Người yêu trưởng quan, chương 57, A Nguyệt nhà em tới thăm người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi về đến nhà, Trúc Kỳ Trinh vội vội vàng vàng từ ngực anh cầm lấy huy chương, sau đó ngồi ở trên giường lật xem Đông Phương Càn thay xong quần áo, thấy dáng vẻ cô yêu thích huy chương long buông tay, không khỏi hé miệng mỉm cười, cúi người hôn mặt gò má của cô một cái, không ngờ Trúc Kỳ Trinh lại, chợt một tiếng, bất mãn nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm. Anh làm gì thế, đứng tư thế quân, đội bên cạnh đi, đây là Đông Phương Càn bị dạy dỗ bi thảm bất kể hậu quả cứu dân vào nước xô lửa bỏng. Ngày hôm đó sau khi được cứu lên, thuyền, bọn họ lập tức được đưa đến bệnh viện, dọc theo đường đi Trúc Kỳ Trinh cũng vô cùng kiên cường mà nắm tay Đông Phương Càn mỉm cười. Không nghĩ, sau khi đến bệnh viện biết được tất cả bình yên vô sự cô. Lại khóc đến chết đi sống lại, làm cho bác sĩ y tá đều cho rằng Đông Phương Càn chết, Đông Phương Càn nằm ở trên giường bệnh, mặc cho anh. Khuyên thế nào cũng đều vô dụng, cuối cùng không có cách nào, anh chỉ có thể hướng Trúc Kỳ Trinh nhận sai nói xin lỗi, Trúc Kỳ Trinh không nghe. Theo cũng không buông tha, cuối cùng anh giơ hai tay đầu hàng, đồng ý, nói sau này phạt mình như thế nào cũng được. Trúc Kỳ Trinh nhân cơ hội, hỏi đến cùng, có thời hạn sao, Đông Phương Càn thấy trong mắt cô chợt hiện ánh sáng mưu mô, giận đến tái mặt. Em còn tính toán phạt anh cả đời. Trúc Kỳ Trinh không nói hai lời, lại kêu trời trách đất đứng lên, kể lể tội của anh, nói mình thiếu chút nữa thành quả phụ, lại nói mình cũng làm mặt dày ở trước mặt nhiều người như vậy hướng anh tỏ tình, mà anh ngay. Cả chút trừng phạt nho nhỏ này cũng không đồng ý, vì vậy, Đông Phương Càn ôm cô lừa gạt rất lâu, cuối cùng hướng về phía cô. Lời thề son sắc mà đảm bảo, cô có thể phạt anh bất cứ lúc nào, yêu cầu. Phạt bao lâu, 1000 năm đều được. Cứ như vậy, địa vị Trúc Kỳ Trinh từ đó như mặt trời ban trưa, ông nội và Đông Phương Khải Đông Phương Càn càng thêm yêu thương cô, Đông Phương Càn cũng sẽ không dám đối với cô có bất kỳ phản kháng nào, cô bảo đảm lợi dụng đầy đủ, Đông Phương Càn thỉnh thoảng lấy trước kia mình chịu gặp gỡ làm nghiêm trọng thêm tăng gấp bội trả lại cho Đông Phương Càn. Giờ phút này, nghe Trúc Kỳ Trinh trách phạt vô lý, Đông Phương Càn giận nhìn chằm chằm cô, không nghĩ cô lại nói. Nhìn cái gì vậy, liên trưởng nói không giữ lời, em đi nói cho ông nội, hiện tại ông nội đối với cô nuông, chiều gần như đã đến trình độ nói gì nghe nấy rồi. Thiếu thốn từ ngữ, Đông Phương Càn nhàn nhạt trở lại câu, kể từ khi Trúc Kỳ Trinh, không nói đi tố cáo quân khu trên, mà đổi lời nói sau này đi tố cáo với ông nội kia, những lời này cơ bản đã trở thành câu cửa miệng cho dù. Trong điện thoại cũng dùng không ít, cái gì, anh nói em thiếu thốn từ ngữ. Anh từ ngữ cũng liên tục thiếu thốn, còn nhiều lời. Nhanh lên, đứng một bên đi. Đông Phương Càn liếc cô một cái, đi tới giường đối diện đứng tư thế quân đội tiêu chuẩn, dù sao việc này gần đây anh rất thường làm, sau khi trở về. Cơ bản mỗi ngày một lần, cũng vượt qua tân binh huấn luyện rồi. Trúc Kỳ Trinh cẩn thận cầm lên huy chương nhẹ nhàng vuốt ve, phía sau là dòng chữ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc XX công lao quân khu bậc 2, mặt. Ngoài là chất màu vàng kim, ở giữa một ngôi sao năm góc đỏ thẫm, phía trên in một kiểu 8 chữ đỏ tươi. Trúc Kỳ Trinh thổi phù một tiếng bật cười, em thế nào cảm giác cái này giống như kỷ niệm chương chúng ta kết hôn, còn 81 đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Càn, phát hiện vẻ mặt anh không chút thay đổi, mắt nhìn về phía trước, giống như là hoàn toàn không nghe thấy lời của cô. Cô rổ môi lầm bầm lầu bầu câu không có tinh thần, cầm huân chương lên lại nhìn, một lát đột nhiên nhớ tới, liền hỏi, đúng rồi, anh cái đó nuôi heo có, được chiến công huân chương bậc 3 đây, cũng lấy ra để cho em xem đi. Thấy Đông Phương Càn không có để ý tới, cô bất mãn từ trên giường nhảy lên, thích chịu phạt như vậy. Đông Phương Càn nghe rõ, hít đất 100 cái, thấy Đông Phương Càn vẫn không để ý tới như cũ, cô chống nạnh, trợn mắt nhìn, từng câu từng chữ lớn tiếng ra lệnh. Hít đất 100 cái, tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Càn trượt nhào tới, mang Trúc Kỳ Trinh ấn ngã xuống giường, khóe miệng chứa đựng cười nhạt. Dạ, đảm, bảo hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, tiếp theo anh bắt đầu không thương, hoa tiếc ngọc chút nào mà cởi quần áo Trúc Kỳ Trinh. Trúc Kỳ Trinh trong lòng lột bột một cái, hô to hỏng bét, ngài thật đúng là sẽ. Chọn thời điểm, cô cố gắng dãy giụa đẩy Đông Phương Càn ra, vừa tránh. Né tay anh lại không quy củ, vừa kêu, không được Đông. Phương Càn anh dừng tay, Đông Phương Càn mới đầu cho là cô chỉ muốn từ chối vẫn nghênh đón cho nên không có để ý, nhưng mà từ từ phát. Hiện chuyện cũng không phải là như vậy, anh lạnh mặt xuống, cau mày nhìn cô. Trúc Kỳ Trinh thấy anh lại biến trở về mặt cá ươn, trong bụng khẩn trương một trận, lập tức gấp gáp mà giải thích. Không đúng, không đúng, không phải là không được đúng, là mấy ngày nay không được. Cô mở to mắt, không nháy mắt nhìn Đông Phương Càn, thất vẻ mặt anh. Không có bất kỳ dấu hiệu buông lỏng, vì vậy lại bổ sung. Chính là bất tiện A Nguyệt nhà em tới thăm người thân. Anh nghe, có hiểu không A, Đông Phương Càn cuối cùng nhịn không được bật. Cười ha hả, anh chui ở giữa tóc dài của Trúc Kỳ Trinh, cúi đầu cười giống như tiếng hót, dễ nghe mà lại mỏng manh. Anh vừa cười, hôn bên tóc cô rơi, lông mi dài, chóp mũi, cuối cùng, ngậm thật sâu đôi môi cô. Lưỡi anh, nhẹ nhàng, thăm dò vào răng. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, da thịt thân cận, bàn tay anh thô ráp. Rộng lớn nhẹ nắm ở cổ mảnh khảnh của cô, động tác này, dường như nhắc. Nhờ mình, biểu đạt yêu đến đây chấm dứt, xuống chút nữa, đúng nhưng xâm. Phạm Thánh Địa ít nhất mấy ngày gần đây đều là như thế. Mút hôn, theo cằm thẳng xuống dưới, dừng ở nơi động mạch cổ anh nông nông sâu. Sâu khẽ cắn mút vào, kích thích lại càng ngày càng không thể đè nén, động tác phát ra bản thân bất lực. Trúc Kỳ Trinh chậm rãi dãy dụa eo ích tiếp xúc trà sát anh gắng gượng, loại cảm giác này tuyệt vời làm. Cho người ta mong đợi cô không kiềm chế được ở bên trong, phát ra một. Tiếng rên rỉ, cuối cùng, Đông Phương Càn bỗng nhiên buộc chặt hai cánh tay, hung hăng mang cô ôm vào trong ngực, vùi đầu vào cổ cô, dồn. Dập mà thở gấp rất lâu, anh mới nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trúc Kỳ Trinh, đừng đùa với lửa, 4 ngày sau, Đông Phương Càn kết thúc ngày, nghỉ cùng lúc A Nguyệt thăm người thân còn lại ngày cuối cùng. Chuyện này để cho cô chán nản không dứt, mấy lần ở trong lòng oán thầm, Đông Phương Càn về nhà thăm người thân, người tới tiếp cần phải náo nhiệt cái gì. Đông Phương Càn chân trước vừa mới đi, Trúc Kỳ Trinh liền phát hiện Đông Phương Khải, Đông Phương Càn và Trương Tuyết phía trước. Quan hệ mới có chuyển biến tốt lại xuống tới điểm đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra là, hai người này chỉ vì Đông Phương Càn mà cố ý giả vờ. Trúc Kỳ Trinh buồn bực cũng không thể ngày ngày mang Đông Phương Càn trói ở nhà A, nhưng còn biện pháp nào đây? Quan hệ của hai người này ầm ĩ đến tình trạng hiện tại này, và mình không thoát được liên quan, cho nên anh nghĩ thế nào cũng phải để cho Đông Phương Khải, Đông Phương Càn và Trương Tuyết không thể không hòa hảo. Cô bắt đầu cực khổ suy, nghĩ, để cho bọn họ liên hệ qua thư, nhưng là Đông Phương Khải ca dường, như rất ít lên mạng, nếu là tự tay viết lời của cô cũng sẽ không bắt. Trước được nét chữ hai bọn họ A trộm điện thoại của bọn họ gửi tin nhắn cho nhau, chỉ là, muốn trộm đồ bên người Đông Phương Khải ca. Tính khả thi thực sự không cao, cô nghĩ trước bắt đầu là quà tặng được rồi, hai bên nếu là nhận được quà đối phương, nói không chừng quan. Hệ sẽ thoáng hòa hoãn một chút, sáng sớm ngày hôm sau, cô đi tới cửa hàng, ở khu đồ dùng của Nam đi tới đi lui thật lâu, nhưng vẫn quyết định không được nên mua cho cha mẹ chồng cái gì cho tốt. Cà vạt, cô không có nghiên cứu A, đi dạo một vòng xuống, hoa cả mắt bỏ đi. Tây trang, trời nắng nóng không có cơ hội nào mặc, cha chồng phần lớn thời gian đều mặc quân trang, tây trang để cũng lãng phí. Đồng hồ đeo tay, cặp mắt cô sáng lên, cha chồng toàn thân cao thấp. Đồ trang sức, duy nhất chính là đồng hồ đeo tay, nhưng là đối thủ của ông bề. Ngoài bây giờ quá khó nghiên cứu, trong nhà cất giữ đều là bản số lượng. Có hạn, cuối cùng, cô chỉ mua một đôi giày da, cô nghĩ cái này. Đông Phương Khải ca có thể thường dùng, tính thực dụng cao. Hơn nữa. Cũng giống như Trương Tuyết sẽ mua đồ cho ông, cái này nghĩa là được sử dụng trong thực tế nhiều, chọn quà cho mẹ chồng làm cho nhẹ nhõm rất nhiều, nghĩ thầm đơn giản quần áo mỹ phẩm giày đồ trang sức đeo tay. Nhưng vòng tới vòng lui đột nhiên, phát hiện loại nào cũng không thích hợp bởi vì theo tính tình Đông. Phương Khải ca là tuyệt đối không thể mua những thứ này đưa cho Trương Tuyết, lần này cô lo lắng ở cửa hàng tới lui lui chạy vài vòng. Cũng không có thấy một dạng vừa lòng đẹp ý, chỉ là đi ngang qua khu đồ. Tẩm bổ, mới đột nhiên nghĩ tới tổ yến, cô nghĩ, mẹ chồng mỗi sáng sớm, đều ăn, như vậy là có thể mỗi ngày đều nhớ tới Đông Phương Khải ca, điểm quan trọng nhất, món quà này đưa cho Trương Tuyết không đến nỗi bị nghi ngờ, về đến nhà, cha mẹ chồng đều không có ở nhà, cô lặng lẽ chạy vào phòng Trương Tuyết mang một hộp tổ yến để vào trên bàn. Nhìn, một chút thấy không đủ nổi bật, vì vậy vừa bày ngay chính giữa giường. Chỉ, à thế nào cũng có cảm giác không đúng, cuối cùng, cô phát hiện là trên hộp quà mang cái đó từ túi ra làm thành nơ con bướm làm họa tiết. Đông Phương Khải ca làm sao sức tưởng tượng có thể biến thành như vậy. Vội vã phá hủy nơ, cô hài lòng cười cười, mới xoay người ra khỏi gian. Phòng, đến phòng Đông Phương Khải ca, nơi này không có bà chủ. Trên bàn cũng mất hoa tươi, không có tinh thần phấn chấn, nhìn trên tủ. đầu dường như cũ để hình Trương Tuyết, cô nghĩ, cha chồng thật ra thì còn rất yêu mẹ chồng đi. Mang áo sơ mi đặt ở giữa giường như vậy, cô cẩn thận trở lại gian phòng của mình, chờ đợi cha mẹ chồng về sau. Khi về nhà thấy cảnh quả, cô sung sướng mơ ước xảo tưởng nghĩ, chỉ mong có thể một chiêu thấy hiệu quả, lập tức hòa hảo như ban đầu. Buổi trưa sau khi tan việc, bởi vì mùa hè có giấc ngủ trưa cho nên Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết và Đông Phương Khải Ca cũng về nhà ăn cơm, chẳng qua Trương Tuyết cố ý mang mờ thời gian lỗi, mỗi lần cũng trở về tương đối trễ. Trúc Kỳ, Trình vẫn ngồi ở phòng khách chắc chắn trên ghế salon, chờ Trương Tuyết. Ăn xong lên lầu, mới dùng sức hất ra gối ôm, lặng lẽ đi phía sau. Cô, nghĩ, không biết là người nào trước vào gian phòng nào. Nhưng là trốn ở hành lang quan sát thật lâu, hai phòng cương quyết không có một chút động tĩnh. Chiêu thứ nhất thất bại, một chiêu không được phải trở lại một chiêu. Vò đầu bứt tai suy nghĩ nửa, ngày ánh mắt sáng lên, cô vỗ tay phát ra tiếng, sẽ để cho cha mẹ chồng. Trở lại quá khứ, để cho họ yêu nhau lần nữa. Lấy điện thoại di, động ra cô lập tức liên lạc tài xế Đông Phương Khải Ca và Trương Tuyết hỏi bọn họ cha mẹ chồng tối nay có sắp xếp về ăn tối hay không, sau đó. Lấy được đáp án phủ định, cô để cho tài xế phối hợp cùng mình tùy tiện. Bịa chuyện một lão khách hàng hoặc là bạn cũ, buổi tối vừa tan tầm liền. Trực tiếp chở bọn họ đi nhà hàng bên ngoài đẹp nhất thành phố. Tiếp theo cô lập tức bắt tay vào an bài đặt bao hết. Nhưng mà, nhà hàng này, phòng ăn quá cố chấp không chấp nhận đặt bao hết, bất đắc dĩ cô chỉ. Có thể bao xuống một mảnh an tĩnh nhất, tầm mắt vị trí tốt nhất. Trốn ở một góc phòng ăn xa xa, Trúc Kỳ Trinh mang cái mũ lưỡi chai trượt. Xuống mà nhìn ánh mắt có chút kích động chờ cô lặng yên không một tiếng động quan sát khu vực cô bao này. Cô nghĩ, phải xem một chút thành quả, như thế nào mình mới có thể an tâm ngộ nhỡ bọn họ là nhất phách lưỡng tán, mình cũng tốt nữa nghĩ biện pháp không phải là. Để cho Trúc Kỳ Trinh không ngờ là, Đông Phương Khải Ca cũng Trương Tuyết hai người. Lại là cũng nhau đi tới cuộc bọn họ mặt không chút thay đổi một trước. Một sau theo nhân viên phục vụ, đi tới phòng ăn tầm mắt tốt nhất trước. Một bàn ngồi xuống, từ vị trí kia của bọn họ nhìn ra đây, có thể rõ ràng mang cả chảnh đêm trên sông nhìn một cái không bỏ sót. Bọn họ ngồi xuống, lại cũng không có mở miệng, dường như chỉ khi đối phương không tồn tại. Trúc Kỳ Trinh bộ mặt đen tối, cái này cùng với dự đoán của cô khác nhau cô vốn là muốn người nào tới trước để cho nhân viên phục vụ đưa lên một sự vui mừng, nhưng bọn họ cùng đi, vui mừng này còn thế nào đưa cô. Cắn môi cở trong lòng kêu rên, ông trời ơi, ta nghĩ tới kết quả lại. Không nghĩ tới quá trình, cách Trương,